Chương 1040, con muỗi sợ cái gì? 1040 long sĩ đầu thì tương đương với Lục Vân đã từng cái kia một thức thương long phúc hải, là hắn tất cả kiếm chiêu cùng với kiếm đạo thức mở đầu. Nhưng là thương long phúc hải là hắn tại người tu tiên thời điểm khai sáng ra tới, mặc dù Lục Vân không ngừng hoàn thiện cùng cải tiến, nhưng chung quy là người tu tiên thần thông. Căn cơ quá mức nông cạn. Cho nên, tại quá khứ 15 năm bên trong, Lục Vân vận dụng chính mình tất cả nội tình, kết hợp trong hỗn độn trật tự cùng pháp tắc, bắt đầu lại lần nữa khai sáng kiếm đạo. Lúc trước cái kia mấy lần cùng ba đầu đại thần lần trong đối chiến, Lục Vân rốt cục khai sáng ra một cái hoàn toàn thuộc về chính hắn kiếm đạo. Triệt để thoát ly đã từng tử lăng trói buộc. Long sĩ đầu, chính là môn này kiếm đạo thức mở đầu. Thương long ngẩng đầu, bay lượn hoàn vũ, vô câu vô thúc, biến hóa vô tận. Lần này, Lục Vân khai sáng kiếm đạo, ngoại trừ chính hắn pháp, chính hắn tích lũy bên ngoài, cũng không nhận được bất kỳ vật gì khác ảnh hưởng, bao quát hám long kinh bên trong hỗn độn chân long pháp. Một thức này trong kiếm ý, mặc dù QNZ ẩn chứa hám long kinh bên trong pháp, nhưng là căn bản, bản nguyên bên trên lại là thuộc về Lục Vân kiếm ý của mình. Một thức long sĩ đầu, màu vàng cự long từ trên thân của Lục Vân ga ho the tờ mà ra, hướng phía gần trong gang tấc Ngụy Nguyên hung hăng ép tới. Làm sao có thể Ngụy Nguyên hai mắt trừng trừng, giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt đầu này hoàng kim cự long kinh khủng. Đối mặt Lục Vân, hắn có một loại đối mặt trước đó đầu kia ba đầu đại thần lằn cảm giác. Đồng dạng cường đại, đồng dạng kinh khủng, để hắn không biết làm sao. Bất quá, đầu kia ba đầu đại thần lằn thần thông cùng chiêu số là cố định, Ngụy Nguyên trọn vẹn khiêu chiến 18 lần, mới tìm được cái kia ba đầu thần lằn chiêu số sơ hở, đem hắn phá giải, thuận lợi thông qua khảo nghiệm. Có thể trước mắt, Lục Vân một kiếm này, để hắn không biết làm thế nào. Vành ba nhờ cự long đâm vào Ngụy Nguyên trên thân kiếm, đem hắn tiên thiên trí bảo trong tay đánh bay ra ngoài, cái kia to lớn lực trúng kích, QNZ đem Ngụy Nguyên chấn động đến lùi lại mở đi ra, cuối cùng đặt mông ngồi dưới đất. Ngụy Nguyên mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, liền liền anh lạc QNZ trợn tròn mắt. Tịch diệt thánh cung, Ngụy Nguyên Lục Vân thu hồi kiếm thế, khỏe miệng có chút thượng tiêu, ta cảm thấy ngươi bây giờ tốt nhất vẫn là trở về, lại lần nữa xông một lần cửa thứ nhất, nếu không ngươi tiến đến cũng là chịu chết. Ngụy Nguyên ngơ ngác nhìn Lục Vân. Ngươi thật coi là, phá giải cái kia ba đầu đại thần lằn chiêu thức cùng thần thông, ngươi liền thắng. Lục Vân khinh thường nói, nếu là cái kia ba đầu đại thần lằn thần thông cùng chiêu số nhất biến, chết hay là ngươi? Ngụy Nguyên trầm mặt, hắn ngồi dưới đất không nhúc nhích. Đúng rồi, ta trước đó tìm kiếm hẳn là để cho mình cường đại phương thức, mà không phải khăng khăng đi phá giải cái kia ba đầu đại thần lằn chiêu số. Ngụy Nguyên hít sâu một hơi, sau đó hắn đứng lên, hướng phía Lục Vân chắp tay, trực tiếp thuận đường cũ trở về. Nhìn thấy Ngụy Nguyên rời đi, anh lạc cu nở dê thật dài thở dài một hơi. Nàng thật đúng là sợ Lục Vân đem Ngụy Nguyên làm thịt. Ngụy Nguyên đã nhóm lửa hồn đăng, mặc dù chết ở chỗ này, hắn cũng sẽ tại hồn đăng phía trên trùng sinh, nhưng nếu thật như vậy Lục Vân có thế nhất định phải chết. Dám giết Ngụy Nguyên, liền cùng tịch diệt thánh cung là không chết không thôi thủ riêng. Lúc trước anh lạc báo ra tên của Thái Sơ thánh cung, chỉ sợ cũng phải gây nên hai đại thánh cung tranh đấu. Người đây bỗng nhiên, Lục Vân nhìn về phía anh lạc, mở miệng hỏi, ngươi tại cửa thứ nhất thời điểm, là tìm kiếm phá giải ba đầu đại thần lằn thần thông, hay là để chính mình càng cường đại? Ta anh lạc có chút khẽ giật mình, sau đó nàng có chút ngượng ngùng nói ra, ta cũng không biết. Đầu kia ba đầu đại thần lằn hơi yếu ta ra ba chiêu, nó liền chết. Lục Vân, không vậy chúng ta bây giờ nên đi tìm kiếm khắc chế những con muỗi kia đồ vật. Lục Vân cu nở dê không có ý định thật làm thịt Ngụy Nguyên, đệ nhất hắn không giết được hắn, đệ nhị ở phía sau rất không chừng gặp được thánh cung người, hắn hiện tại cũng không phải cái kia cao cao tại thượng nửa bước trí cường giả, chỉ là một cái phàm cảnh nhị giai sâu kiến thôi. Lúc trước Lục Vân cố ý bán một cái nhân tình cho Ngụy Nguyên, tương đương với hóa giải chuyện lúc trước, nếu là Ngụy Nguyên còn không thức thời, Lục Vân cũng chỉ có thể vận dụng cực đoan thủ đoạn. Anh là QNZ minh bạch Lục Vân ý nghĩ, lúc này nàng QNZ không còn xoắn suýt chuyện vừa rồi. Trong hỗn độn, ngoại trừ 6 tòa thánh cung cùng cựu đại thánh địa bên ngoài, thần bí nhất chính là đám kia tán tu. Hỗn độn rất lớn, lớn không bờ bến, tán tu mặc dù thực lực không mạnh, tùy thời đều có thể bị trong hỗn độn những cái kia những thứ không biết giết chết. Nhưng là bọn hắn lại có thể ở trong hỗn độn thu hoạch một chút liền thánh cung cũng vì đó trông mà thèm đổ vật. Anh Lạc đương nhiên cũng sẽ không đi tìm hiểu Lục Vân bí mật. Bất quá, vừa rồi nàng tại trên thân của Lục Vân cảm nhận được thái sơ khí tức, thuần túy mà chính tông, đây mới là để anh Lạc kinh nghi bất định địa phương. Hai người tìm không biết bao lâu, cũng không có ở nơi này phát hiện vật gì đặc biệt. Trong lúc đó, Lục Vân còn thử nghiệm tiến vào biển máu, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Trong huyết hải đồ vật càng khủng bố hơn, vượt xa đám kia con muỗi. Con muỗi sợ cái gì đâu, anh Lạc khổ não cơ cái đầu nhỏ. Trong hỗn độn con muỗi đều là người tu hành, thật sớm tự thành nhất tộc, trở thành trong hỗn độn một phương thế lực lớn, ai biết bọn hắn sợ cái gì đâu. Trong hỗn độn có phổ thông sinh linh, nhưng tuyệt đối không có phổ thông chủng tộc. Bất kỳ một cái nào tộc đàn đều có cường giả cùng kẻ yếu, thậm chí phổ thông sinh linh, nhưng tuyệt đối không có bất luận chủng tộc nào toàn tộc đều là không có tu luyện phổ thông sinh linh, như thế bọn hắn ở trong hỗn độn không cách nào sinh tồn. Con muỗi nhược điểm chính là gặp được mạnh mẽ hơn chúng người, sau đó bị một bàn tay chụp chết. Chờ một chút, đột nhiên, Lục Vân lông mày có chút dương lên. Ngươi đợi ở chỗ này đừng núp đích. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân hít sâu một hơi, trong chớp mắt, hắn lại một lần nữa leo lên tòa kia khô lâu đảo nhỏ. Ước chừng qua nửa cái hô hấp sau đó, đám kia màu đỏ như máu con muỗi lại một lần nữa xuất hiện. Sau đó, Lục Vân thân thể khẽ động, tại con muỗi xuất hiện trong nháy mắt liền từ hòn đảo kia bên trên chạy về. Thấy rõ ràng sao, Lục Vân nhìn về phía anh Lạc, mở miệng hỏi. Thấy rõ ràng rồi, anh Lạc nhẹ gật đầu, đám kia con muỗi cũng không phải là người tu hành. Bọn chúng chỉ là phổ thông sinh linh thực lực tương đương tại phàm cảnh nhị giai đỉnh phong phổ thông sinh linh vô luận là cường đại cỡ nào phổ thông sinh linh, đều nhận vạn vật tự nhiên hạn chế, cùng những vật khác tương sinh tương khắc. Chỉ có tu hành, đem vạn vật tự nhiên lực lượng dẫn vào thể nội, mới có thể đánh vỡ loại trói buộc này. Mèo là chuột thiên địch, nhưng nếu là chuột cùng mèo muốn tu luyện đến cùng một cảnh giới, như vậy loại này thiên địch quan hệ cũng liền không còn tồn tại. Con muỗi sợ lạnh. Lục Vân lẩm bẩm nói, cường đại tới đâu con muỗi, chỉ cần bọn chúng không có tu hành, liền đã không thể thoát khỏi cái quy luật này. Ta vừa mới QNZ chú ý tới, trên hòn đảo nhỏ kia cũng không có vực yêu hàn khí. Mang lên vực yêu thi thể, chúng ta liền có thể thông qua cửa ải này. Lục Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa không trung phía trên, những cái kia khảm nạm ở trong hư không vực yêu thi thể. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.